Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 45, tắm rửa cùng dựa tường, cô nghiêng người nằm. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa cũng ma xui quỷ khiến ấn Ngụy Ương chỉ thị làm lên, theo sau nghiêng người nằm trên giường, thượng, thấy Ngụy Lẫm Hoa dọn xong tư thế, Ngụy Ương lập tức nâng lên nàng một con đùi đẹp, hình thành bát tự hình, theo sau Ngụy Ương thấy nàng con bướm mỹ huyệt thượng đã nơi nơi đều là dâm dịch. Vì thế vương đầu lưỡi ở mặt trên quét, một chút, ô hừ. A, này lửa nóng đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc nhục huyệt, Ngụy Lẫm Hoa liền nhịn không được trên rỉ một tiếng, theo sau phát hiện Ngụy Ương, đầu lưỡi chỉ là ở mặt trên nhẹ nhàng liếm một lần liền không có ở tiếp tục tiến hành rồi, cô, chất nhi tới. Ngụy Ương nói, thô to cung thịt lại lần nữa cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt bên trong. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa lập tức kiều xuyển lên. Cảm giác mỹ huyệt lại lần nữa phong phú, trong lòng vô cùng thỏa mãn, trong miệng cũng bắt đầu rên, ngâm lên, Ngụy Lẫm Hoa nghiêng người nằm ở trên giường, chân trái bình phô, đùi phải cao cao nâng lên, lộ ra màu mỡ nhục huyệt, Ngụy Ương song, tay chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa đùi phải, cung thịt hung hăng ở nhục huyệt nội thọc vào rút ra. Phục, thọc vào rút ra tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi một lần đều đầm rốt cuộc, đánh tới nhục huyệt tử cung chỗ sâu trong, đây là một loại khác cắm huyệt phương pháp. Ân a, ân hừ. Hừ a, ha. Ác. Kiều Xuyển rên rỉ cùng Ngụy Ương dồn dập hô hấp hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một cổ mỹ diệu chương nhạc, không. Không cần như vậy dùng sức. Cô sẽ. Sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, một bên nói, cô, loại này tư thế thoải mái sao? Ngụy Ương thở hỗn hển, lớn tiếng hỏi, không. Không thoải mái. Hắc hắc. Phải không? Ngụy Ương lộ ra tươi cười, hạ thể cung thịt liền đỉnh tam hạ, tấn mãnh vô cùng, ô a, không cần. Ngươi! Quá lớn! Không cần như vậy. Mau! Chậm một chút. Ương! Chậm một chút. Ngụy Lẫm Hoa cơ hồ mang theo xin tha ngữ khí nói, chậm một chút. Khi cô yêu ta sao? Ngụy Ương một bên thọc vào rút ra, một bên hỏi Ngụy Lẫm Hoa, ái. Cô ái ngươi. Ân hừ. A, ha. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa trả lời, Ngụy Ương lập tức đem tốc độ thả chậm xuống dưới, nhưng chậm đã, Ngụy Ương côn thịt, lại bất động, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm hắn chậm một chút, không phải không cho hắn động, cái này tiểu quỷ, chẳng lẽ là trời cao phái xuống dưới trừng phạt chính mình sao, cô, nói ngươi muốn, bằng không chất nhi bất động. Ngụy Ương cười hì hì nói, hừ. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu đi, hạ quyết tâm đêm nay nhất định sẽ không dựa theo Ngụy Ương yêu cầu đi nói những cái đó dâm thanh lãng ngữ, ngươi ái động bất động. Vừa lúc cô cũng có thể ngủ một hồi. Kỳ thật nàng nhục huyệt vô cùng khó chịu, loại này cắm một nửa lại không có bất luận cái gì động tác, nhất giày vò, hảo cô, liền nói chút làm chất nhi vui vẻ nói đi. Chất nhi tưởng cùng cô tại đây một đêm nhiều chơi điểm kích thích hạng mục. Về sau liền tính chất nhi cùng cô phân biệt, chất nhi cũng có thể ở đêm khuya thời điểm dư vị cô lúc này bộ dáng. Ngươi hỗn đản này. Nói nơi này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại ngẩn ra một chút, đều như vậy, ngươi còn nghĩ muốn cùng cô phân biệt, ai, chất nhi cũng không nghĩ phân biệt a, nhưng cùng cô đã xảy ra loại chuyện này, nếu là cùng cô đãi ở bên nhau, chất nhi khẳng định mỗi ngày muốn tiếp tục thao làm cô. Này không phải làm khó cô sao? Cái gì thao làm? Ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao? Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, cầm lấy trên giường gối đầu hướng tới Ngụy Ương ném tới, ngươi. Ngươi lưu lại. Về sau. Về sau trừ bỏ phía dưới. Cô mặt khác địa phương có thể. Nhưng, lấy thỏa mãn ngươi. Nàng đột nhiên lại tiếp một câu, lời này nói xong, gương mặt đã đỏ bừng một mảnh. Trời biết nàng là như thế nào đem lời này nói ra. Là trừ bỏ dâm huyệt sao? Ngụy Ương hỏi, Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, kia về sau chất nhi không thể cấm cô dâm huyệt, còn có thể làm gì đâu? Cô có thể mặc tất chân. Làm ngươi liếm chân. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, còn có đâu? Hắn muốn đi bước một đêm cô trong lòng dâm dục dẫn đường ra tới, cho ngươi. Cho ngươi ăn nhũ. Vú. Tiếp tục nói, cùng ngươi, hôn môi, lưỡi thơm cũng cho ngươi ăn. Liền này đó sao? Cô đều đã làm được như vậy, ngươi còn muốn cô làm cái gì? Ô, Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng khóc lên, hảo cô không khóc, chất nhi nói giỡn, cô là chất nhi nhất ngoan bảo bối, chất nhi ái ngài còn không kịp, đâu. Xì, ai là ngươi ngoan bảo bối, ta là ngươi cô, không e lệ, không. Không được kêu cô cái kia xưng hô. Cái nào xưng hô a? Ngụy Ương cười hắc hắc, hừ. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nhìn hắn, một màn này ở Ngụy Ương xem ra có vẻ cực kỳ đáng yêu. Cô có phải hay không còn ít nói một chỗ a? Ngụy Ương lại lần nữa nói, địa phương nào? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên là này. Bang một tiếng, Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút. A ngươi. Ân hừ. Chỉ là nhẹ nhàng một phách, Ngụy Lẫm Hoa liền nhịn không được trên rỉ lên, thực hiển nhiên, vì mông cũng là trên người nàng nhất mẫn, cảm mảnh đất chi nhất, chính là nơi này, to mọng đại mông. Còn có. Chất nhi đáp ứng ngươi, ngày mai về sau có thể không đem côn thịt cắm vào cô dâm huyệt trung, nhưng cô, dâm huyệt cũng không thể đóng lại. Chất nhi chính là còn nghĩ mỗi đêm đều đem cô dâm huyệt nhấm nháp một phen đâu. Đều. Đều y ngươi. Đều y ngươi. Chỉ cần ngươi không. Không cắm vào. Cô đều y ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhẫn nại nhục huyệt truyền đến ngứa, ân hừ nói. Như vậy chất nhi liền cố mà làm đáp ứng cô đi. Ngụy Ương nói, hắn biết, nếu thật là như thế, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn cô có thể chịu đựng trụ dâm huyệt tịch mịch, nhưng thời gian dài. Nàng tất nhiên sẽ chủ động tìm chính mình giao hợp, âm dương trường sinh pháp cũng không phải là ăn chay, bị âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, hơn nữa trải qua cắm huyệt lúc sau, mật huyệt nội sẽ liên tục truyền đến ngứa, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Càng đừng nói cô loại này hàng năm cô quạng, thục nữ, bề ngoài đoan trang cao quý. Nội bộ dâm mị tao lãng, chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có người đem nàng trong cơ thể, dục vọng dẫn đường ra tới. Như vậy xem ra, Hoàng đế Triệu Nguyên Kha thật sự là cái ngân thương sát đầu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói xong câu này, Ngụy Lẫm Hoa liền đem đầu đè ở trên giường, không đi xem hắn, chờ kế tiếp mưa rền gió dữ. Thao làm, nàng sắp chịu đựng không được. Bất quá kia cổ quen thuộc thọc vào rút ra lại không có truyền đến, nàng muốn ngẩng đầu đi xem Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương đem tự, mình hắc ti đùi đẹp thả xuống dưới, hơn nữa duỗi tay ngăn cản chính mình bên hông, đem nàng ôm lên, a ngươi. Ngươi làm gì? Ngụy Lẫm Hoa khẽ gọi một tiếng, theo Ngụy Ương ôm nàng thân hình, nhục huyệt nội truyền đến một cổ cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Cọ sát, đương nhiên là đổi cái tư thế. Ngụy Ương cười nói, ở ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa lúc sau, từ trên giường đứng lên, Ngụy Lẫm Hoa đôi tay theo bản năng ngăn lại Ngụy Ương bên hông, hai chân triền ở hắn cái mông, nàng to mọng đại mông bị, Ngụy Ương đôi tay nâng, thượng nửa bộ thân hình hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, Ngụy Ương từ trên giường đi xuống tới. Vừa đi, hạ thể côn thịt nhẹ nhàng thọc vào rút ra, ô ân a, ha a, ngươi. A ân. Ngươi muốn làm gì? A ân. Hừ. Ô, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ lại lần nữa truyền khai, Ngụy Ương cứ như vậy ôm nàng, vừa đi, một bên nhanh chóng thọc vào rút ra, phục, quen thuộc thọc vào rút ra thanh lại lần nữa vang lên, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại loạn run, cảm giác loại này tư thế có một loại khác mỹ cảm. Làm nàng tử cung chỗ sâu trong hoa tâm sinh ra càng thêm mãnh liệt run rẩy, ân a, cô ác. Cô, thoải mái sao? Bế. Câm miệng a ân. Không cần. Không cần nói chuyện. Ách ân. Hừ a, giờ phút này nàng liền lời nói đều nói không xong, ở từng đợt mãnh liệt khoái cảm hạ, cơ hồ muốn tiết thân, cứ như vậy thọc vào rút ra một hồi, Ngụy Ương phát hiện cô sắp tiết thân. Vì thế lập tức đình chỉ thọc vào rút ra, đi vào, ven tường, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê say nhìn hắn, cảm giác kiều nộn thân mình phải bị cái này chất nhi chơi hỏng rồi, nàng không rõ, chất nhi còn tuổi nhỏ. Như thế nào sẽ lại nhiều như vậy cổ quái cắm huyệt tư thế? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa phần lưng dựa vào lạnh lẽo trên vách tường, thân hình bị thả xuống dưới, ăn mặc màu đen ti. Vớ chân trái đạp lên mặt đất, chân phải bị cao cao dơ lên, dán sát vào to mọng vú, nàng tức khắc cảm giác huyệt khẩu đại trương, kia cổ khoái cảm càng thêm mãnh liệt, này. Này lại là cái gì tư thế? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê hoặc nhìn hắn, phát hiện chính mình hai chân đã bị kéo thành một cái thẳng tắp, nửa người trên, hoàn toàn dựa vào trên vách tường, phục một tiếng. Ngụy Ương côn thịt hung hăng đỉnh đầu, hoàn toàn đâm vào tử cung chỗ sâu trong hoa tâm, ân ha. Ngụy Lẫm Hoa mồm to kiều xuyển ra tới, Ngụy Ương há mồm ở nàng hắc ti đùi đẹp thượng liếm láp, hạ thể côn thịt mãnh liệt thao làm lên, ân a cô ô ta ha. Quá! Quá mãnh liệt! Ô a, ân hừ! Nhẹ! Nhẹ điểm! Ha a cô, ở một giây mấy lần trọng cắm dưới, Ngụy Lẫm Hoa bị thao làm đều phải trợn trắng mắt. Khi cổ mãnh liệt khoái cảm mạng, kéo dài tới toàn thân các nơi, nhìn Ngụy Lẫm Hoa dâm dục khuôn mặt, Ngụy Ương ở cũng chịu đựng không được, bằng đại biên độ thọc vào rút ra hơn trăm lần, a ân. Ô ô, hừ ha. Nàng cảm giác thân hình đều sắp co rút, kia chỉ bị nâng lên hắc ti mỹ chân dùng sức căng thẳng, năm nền móng ngón chân, khép lại, uốn lượn, nàng sắp không được rồi. A, không. Không được. Muốn. Muốn tới. Ân ô, cô muốn. Muốn chết. Ô ô ô, rốt cuộc, hai người đồng thời đạt tới cao trào, a ân. Ngụy Lẫm Hoa dâm kêu một tiếng, hoa tâm phun trào ra mãnh liệt mật dịch, cùng Ngụy Ương phun ra tới tinh dịch hỗn hợp ở, cùng nhau, này cổ nhiệt lượng, cơ hồ đem nàng hòa tan. Này cổ kích thích làm nàng ý thức được, về sau mỗi đêm nằm ở trên giường khi, chờ, đều sẽ dư vị, ha. Hô. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở hổn hển, tử cung phun ra mật dịch số lượng so với phía trước muốn càng nhiều, phản phất mật huyệt trung, dâm dịch vĩnh viễn đều chảy xuôi không làm giống nhau, Ngụy Ương cũng liên tục phun ra mười mấy đạo tinh dịch. Đem Ngụy Lẫm Hoa tử cung rót mãn, kia tràn ngập tử cung tinh dịch, làm Ngụy Lẫm Hoa bụng nhỏ đều cổ lên, tối nay nàng cao trào quá nhiều lần, nhưng dâm dịch như cũ không có phun ra xong, hô. Cô. Cũng chính là chất nhi. Muốn thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm chết ở cô dâm huyệt, dưới. Ngụy Ương thật sâu thở dốc một ngụm nói, Ngụy Lẫm Hoa cả người tê dại treo ở Ngụy Ương trong lòng ngực. Đôi tay bóc ra rũ ở bên hông, chân trái đã sụi lơ tới rồi cong, khúc, bị nâng lên đùi phải đè ở Ngụy Ương trên vai, nàng thật sự không có sức lực đi trả lời Ngụy Ương nói, tư thế này bảo trì nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa mới cảm giác thoáng khôi phục một ít, Ngụy Ương trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Cô dâm dục cư nhiên như thế khủng bố, một lần sau một lần phun ra muốn khủng bố. Cô, mệt sao? Ngụy Ương dán Ngụy Lẫm Hoa bên tai ôm nhu hỏi một câu, ân, đủ. Đủ rồi đi. Liền. Liền đến đây là ngăn đi. Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát nói, trên người đã mồ hôi thơm đầm đìa, Ngụy Ương không có trả lời, nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa đè ở trên vai hắc ti đùi đẹp thả xuống dưới, theo sau chặn ngang, bế lên. Đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở trên giường lớn. Ngụy Lẫm Hoa kiều mềm thân hình cả người vô cùng, nằm ở trên giường lớn vẫn không nhúc nhích, Ngụy Ương đi vào Ngụy Lẫm Hoa hạ thể nhìn, phát hiện nàng dâm huyệt cũng không có bất luận cái gì sưng to dấu hiệu, bị liên tục thao làm lâu như vậy, hơn nữa lại là như thế thô to côn thịt thao làm, cư nhiên như cũ không có sưng to, không hổ là con bướm huyệt, quá làm người kinh ngạc. Khó trách có người nói chỉ có mệt chết ngưu, không có cày hư mà, lấy Ngụy Lẫm Hoa dục vọng, có thể nhẫn nại mấy năm lâu, thật sự khó được, ương. Ngủ. Ngủ đi. Hảo sao? Ngụy Lẫm Hoa lúc này mang theo xin tha ngữ khí nhìn Ngụy Ương, cô, chất nhi đi đem tiêu chuẩn bị hảo, sau đó trước tắm rửa một cái. Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, xoay người xuyên kiện áo tắm dài. Hướng tới bên kia đi đến, giờ phút này đêm khuya. Hắn cũng không có đi quấy rầy thị nữ, ở trong tẩm cung tùy thời có nước ấm có thể tắm rửa, chờ nước ấm chuẩn bị tốt lúc sau, lại đi qua một nén nhang thời gian, trở lại tẩm cung, Ngụy Ương thấy Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường dần dần mơ hồ lên, cô, chất nhi ôm ngươi đi tắm rửa. Ngụy Ương trực tiếp đem áo tắm dài cởi ra. Theo sau đem Ngụy Lẫm Hoa trên người màu đen quần vớ rút đi, lại bế lên Ngụy Lẫm Hoa kiều, mị thân hình, đi tới đã chuẩn bị tốt thau tắm nội. Chất nhi trước giúp cô đem trên người hãn tẩy rớt. Ngụy Ương tiến vào thao tắm, duỗi tay ở Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể mềm mại thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lại ở kia đối cực đại nhũ, phòng thượng bóp nhẹ lên, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được kiều xuyển một tiếng, muốn đẩy ra Ngụy Ương cánh tay, lại phát hiện cả người mềm mại vô lực, ương, buông tha cô đi. Cô đã không được. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, Nhưng tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Ương cảm giác nàng vú lại dần dần đứng thẳng lên, này hoàn toàn là dục vọng khiến cho, nói cách khác, cô còn cũng không có đạt tới cực hạn. Cô ngoan nha. Ở chất nhi trong lòng, cô chính là chất nhi mẫu thân. Ngụy Ương ngữ khí ôn nhu nói, ngón tay dần dần chảy xuống tới rồi Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt thượng, ở trong nước nhẹ nhàng vì Ngụy Lẫm Hoa mềm nhẹ tẩy mật huyệt, ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối chính mình? Mẫu thân sao? Như. Nếu Liễu Huyền Âm biết, ngươi đem cô trở thành mẫu thân. Rồi lại. Lại đối cô như vậy, Liễu Huyền Âm cũng sẽ bị ngươi tức chết. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển nói, tức chết không phải vừa lúc, tức chết nói cô chính là chất nhi duy nhất mẫu thân. Ngụy Ương ha hả cười nói, ngươi. Hận Liễu Huyền Âm. Ngụy Lẫm Hoa giật mình nói, chưa nói tới hận, chỉ là cũng không để ý nàng thấy thế nào, cũng không để bụng nàng nghĩ như thế nào. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn nội tâm có một loại lợi dụng phương thức này, làm Liễu Huyền Âm sinh ra chính mình bị nữ nhân khác cướp đi trả thù cảm. Nếu Liễu Huyền Âm thật sự không để bụng chính mình, kia cũng không cái gọi là cô biết ngươi hận, cô cũng hận. Nhưng 10 năm trước phụ thân ngươi tử vong cùng Liễu Huyền Âm hay không thật sự có quan hệ? Hệ, hiện tại thượng không thể xác định. Nói vậy Phượng Ngạo Tiên cũng cùng ngươi đã nói, cùng phụ thân ngươi tử vong có quan hệ ba người phân biệt là Nam Triều Lý Thẳng, Yêu, Quốc Hồ Thánh, còn có Liễu Huyền Âm. Nhưng hiện tại chỉ có thể đủ xác định, có trực tiếp tính quan hệ chỉ có Yêu Quốc Hồ Thánh. Mấy năm nay cô cũng đối này điều tra quá, năm đó kia chuyện sau lưng. Có một con nhìn không thấy bàn tay to, ở thao tác. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói, lại cảm giác bị Ngụy Ương khẩy mỹ huyệt truyền đến một trận ngứa, hiện tại nói này đó không có ý nghĩa. Chờ ngày mai ngày kỵ đại điện lúc sau, chất nhi tự nhiên sẽ nhất nhất điều tra rõ. Ngụy Ương nói, đem Ngụy Lẫm Hoa sụi lơ thân thể mềm mại ôm ra tới đặt ở mềm mại giường tử thượng. Cầm lấy khăn tắm sát, lau rớt trên người thủy, cô. Ngụy Ương mở ra hai tay, nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ý tứ là còn không đầu nhập chất nhi ôm ấp ai. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, hiện tại nàng cả người bủng rủng vô lực, chính mình hiện tại loại tình huống này cũng vô pháp một mình đi trở về tẩm cung, chỉ có thể làm chất nhi ôm trở về, tuy rằng nàng cũng là tu đạo người. Nhưng rốt cuộc bị chất nhi thô to cung thịt thao làm lâu lắm, mấy lần khoái cảm đã làm nàng thân hình mềm mại, Ngụy Lẫm Hoa vươn hai tay ôm lấy Ngụy Ương bên hông. To mọng vú đầu nhập tới rồi hắn trong lòng ngực, Ngụy Ương một tay khoanh lại Ngụy Lẫm Hoa hai chân, một tay ngăn lại này non mềm bên hông, như công chúa ôm đem nàng ôm khởi, tới, Ngụy Lẫm Hoa đôi tay ngăn lại Ngụy Ương bên hông. Gương mặt dán ở ngực hắn, trong lòng có trong nháy mắt bình thản.